Thần y đích nữ, quyển 3 chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi nàng gả qua đi sau có bản lĩnh gì 3TCS3T tương vương phi. Thế này đã có thể noi theo phượng gia nhiều lần chủ mẫu thay đổi. Tại tương vương phủ xoay mình làm chủ. Đêm nay, phượng vũ hoành ôm vàng ngủ. Phượng cẩn nguyên tại trong chu tính ngủ. Lão thái thái đang lo lắng trong ngủ. Mà phượng trầm ngư, nhưng lại nghĩ đến làm sao có thể trừ đi bá chiếm tương vương vị chánh phi người kia trong bất an mà ngủ. Kỳ thực, phượng ra tất cả mọi người trong lòng cũng là không sống yên ổn. Hàn thị cùng phấn đại cũng có không cam. Các nàng chịu đựng đi lần lượt chủ mẫu. Hàn thị bụng đều ưỡn đến mức cao thế cao. Có thể vẫn không có trèo lên trên vị trí chủ mẫu. Chẳng qua, Hàn thị cũng có ý nghĩ của mình. Dưới cái nhìn của nàng, chủ mẫu phượng gia chính là cái tượng trưng không rõ. Bất kể là ai, chỉ muốn ngồi trên cái kia vị trí, thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Diêu thị bây giờ nhìn lại bị nữ nhi bảo vệ được phong thanh thủy khởi. Nhưng khi đó Diêu gia bị giáng chức lúc, thê thảm bực nào, nàng đem đạo lý này cùng phấn đại nói. Phấn đại đã cũng cảm thấy dường như chuyện là như vậy. Thế cục trước mắt không rõ. Bảo mệnh mới đúng chuyện khẩn yếu nhất. Cũng sẽ không cầm một chuyện chủ mẫu gõ Hàn thị. Hôm sau trời vừa sáng, phượng lão thái thái phái Triệu ma ma đi huyện chủ phủ đưa trầm ngư canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Vong xuyên tại cửa phủ nhận canh thiếp vào tay lúc kia Triệu ma ma còn thò đầu nỗ lực nhìn vào trong phủ. Nhưng đáng tiếc, cửa ngự lâm quân xếp hàng ngang. Tình huống trong phủ chặn lại chặt chẽ. Triệu ma ma bất đắc dĩ trở lại phục mệnh. Không lâu lắm, Huyền Thiên Minh Long sa đậu ở cửa huyện chủ phủ. Phượng Vũ Hoành mang theo Vong Xuyên, Hoàng Tuyền, đẩy một chiếc xe đẩy trống đi ra. Một đoàn người cứ đi thế tương vương phủ. Làm Phượng Vũ Hoành từ trong Long sa xuống lúc, cửa tương vương phủ thị vệ tập thể nghiêm túc. Hôm qua Đoan Mộc Thanh khi trở về, chỉ là với Huyền Thiên Dạ nói Phượng Vũ Hoành muốn tới cửa tặng quà sự việc. Cũng không có thông chi một chút người chuẩn bị nghênh tiếp. Cho nên, đối với bọn thị vệ mà nói, vị tể an huyện chủ này đến thăm, là đột nhiên như vậy. Lại, sợ, đúng vậy, sợ, có cái tiểu thị vệ trẻ tuổi hàm răng đều run run. Nhẹ nhàng dùng giữa khửu tay va vào một chút đồng bạn bên trên. Méo miệng nhỏ giọng hỏi, sao nàng lại tới đây? Bên cạnh vị kia cũng đau đầu đây. Lúc trước Phượng Vũ Hoành ở nơi này trước cửa phủ roi quất tam hoàng tử. Trực tiếp đi đường hoàng tử nửa cái tính mạng. Bọn hắn những thị vệ giữ cửa suýt nữa bị hù CS3T. Thời gian qua đi gần nửa năm. Tể an huyện chủ lại đến cửa tương vương phủ. Đây là muốn làm gì? Thị vệ cỡ lớn dùng thanh âm run lẩy bẩy nói. Sẽ không phải lại là đến đánh nhau chứ? Trời! Tam điện hạ còn nằm ở trên giường đây. Lại đánh một trận vẫn không trực tiếp tắt thở rồi. Hai người nói chuyện trong lúc, Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh đã lên bậc thang ngưỡng cửa. Bọn thị vệ nhìn cho cả tương vương phủ đều lưu lại bóng ma trong lòng thật lớn Phượng Vũ Hoành. Lại nhìn bên người nàng vị kia không biết đến đời nào thì lại hoạt động tự nhiên cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh. Bóng ma trong lòng diện tích dần dần mở rộng. Có người nhắm mắt lại trước, hành lễ hỏi một câu, cửu điện hạ, huyện chủ, các ngươi này là, Phượng Vũ Hoành ngước cằm nhỏ nói, chúng ta là tới thăm tam ca, mấy tháng không thấy, cũng không biết hắn thương tổn có hay không hảo tí. Nói vậy nghe vào trong tai bọn thị vệ, cùng nghe hát văn vậy, hai cái vị này tới thăm, có thể lại không tin thì sao đây, một cái là hoàng tử, một cái là huyện chủ. Bọn hắn ai cũng không trêu chọc nổi. Chỉ thật là nhanh chóng vào phủ bẩm báo. Không lâu lắm, ấy mà Đoan Mộc Thanh tự mình đi ra nghênh hai người vào phủ trong. Đoạn đường này đi đến trong tương vương phủ. Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hai người tiếp thu được vô số mang theo lễ nhìn kinh hoàng và sợ hãi. Đám người dồn dập suy đoán nguyên do bọn hắn đến thăm. Đến khi Đoan Mộc Thanh mời hai người họ vào sảnh đường. Hai cái hạ nhân đi lên dâng trà lúc, chợt nghe Phượng Vũ Hoành đã mở miệng, ngày hôm qua phó đô thống đến thăm. Với gia phụ nói gia tam điện hạ tưởng nghênh thú phượng gia thứ nữ phượng trầm ngư thành chắc phi chuyện tình. Gia phụ và tổ mẫu đối với việc này vô cùng coi trọng. Đặc phái bổn huyện chủ đem canh thiếp chắc phi tương lai tự mình đưa đến tương vương phủ đến. Đám người giờ mới hiểu được. Nga, thì ra là đưa canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Có hạ nhân tiến lên tiếp nhận thiệp. Sau đó lại nghe Phượng Vũ Hoành tiếp theo nói câu. Còn có, nếu là chính thức trao đổi canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Cưới thành chắc phi. Này thì có nghĩa tuy chẳng phải chính thê, nhưng cũng coi cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên, không biết tương vương phủ xính lễ khi nào tới cửa chứ? Đoan Mộc Thanh híp mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, lại ngó ngó ngồi ở cạnh nàng vị kia dù bận vẫn nhàn uống nước trà Huyền Thiên Minh. Đã nghĩ đến hai người này liên thủ lừa gạt Thiên Chu 10 triệu lượng hoàng kim một chuyện. Hắn mang theo vài phần cảnh giác hỏi. Không biết Phượng gia đối này xính lễ có yêu cầu gì? Phượng Vũ Hoành cười khanh khách. Tam điện hạ lại không là lần đầu tiên cưới vợ. Bộ này quy củ hẳn là không thể quen thuộc hơn nữa a. Phượng gia gả đấy là thứ nữ. Tất cả theo quy củ đi làm là được. Đoan Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu liên tục. Yên tâm. Tương vương phủ xính lễ ngay hôm đó liền sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ân. Phượng Vũ Hoành cũng gật đầu. Sau đó bỏ qua cái đề tài này không nói. Một chuyện khác chạy thẳng tới hôm nay tới cửa. Tam ca chứ, bổn huyện chủ mang quà tới thăm hắn. Chẳng biết có được không gặp mặt một lần. Chà, vẫn không lên tiếng Huyền Thiên Minh rốt cục nói chuyện. Người này hỏi gọi là gì nói. Ngươi là đệ muội hắn. Lại là tể an huyện chủ. Huống chi, bổn vương chẳng phải ở đấy sao. Muốn nhìn liền nhìn trực tiếp đi. Cùng một quan nhỏ tứ phẩm thân thỉnh cái gì nhiệt tình. Nói chuyện, đứng dậy lôi Phượng Vũ Hoành tay nhỏ định đi ra ngoài. Đoan Mộc Thanh nhanh chóng đứng dậy. Nói câu, chậm đã, Huyền Thiên Minh trợn mắt. Đoan Mộc Thanh, người là muốn CS3T hay muốn sống? Trước mặt bổn vương, khi nào có phần nói chuyện của ngươi? Đoan Mộc Thanh tại Bắc giới đấy là một phương bá chủ. Nhưng đến kinh thành nơi đại quan tập hợp này, thật sự như Huyền Thiên Minh nói như vậy, là cái quan nhỏ tứ phẩm. Nhưng dù quan nhỏ, hắn cũng là phó đô thống Bắc giới, trưởng quản lấy cái kia biên giới đặc thù, gần như người người đều phải cho hắn một chút mặt mũi. Tiếc thay, người này trong đám người, cũng không bao gồm Huyền Thiên Minh. Đoan Mộc Thanh cũng hiểu rõ. Hắn dám ở quan to nhất phẩm Phượng Cẩn Nguyên trước mặt cường thế đứng ngang hàng. Nhưng tại trước mặt cửu hoàng tử này, đó là một chút tư bản nói lý cũng không có. Hắn ý thức được điểm này, nhanh chóng đã câm miệng, cũng thu hướng bước chân, chờ mắt mà nhìn hai người kia cùng nắm tay đi tới hậu viện. Đoan Mộc Thanh cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nghĩ một lát, liền hỏi bên người hạ nhân. Tể an huyện chủ người nha đầu bên cạnh. Trong tay đẩy là cái gì? Hạ nhân kia đáp. Là xe đẩy. Một cái người sáng mắt khác nói. Giống như chiếc kia cửu điện hạ ngồi trước đây. Đoan Mộc Thanh liền buồn bực. Hắn đi đứng đều tốt. Người đều nhảy tưng tưng. Còn đẩy cái xe đẩy chẳng phải làm điều thừa sao? Hắn. Nói tới cái này câm miệng. Đoan Mộc Thanh dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức dậm chân một cái. Bước nhanh đi theo bước chân hai người đằng trước đuổi tới hậu viện. Lúc này, Huyền Thiên Dạ đang nằm trên giường phòng ngủ. Hắn có thể nói chuyện. Đầu năng động, cánh tay miễn cưỡng cũng có thể nâng lên. Nhưng là không thể vươn mình. Không thể nhấc chân, cũng không thể chạm đất. Hai chân chỗ đầu gối bị vải bông trắng quấn lấy. Mơ hồ lộ ra vết máu. Ở bên cạnh hắn. Trừ bỏ hạ nhân đi tới phủ hầu hạ ở ngoài. Còn ngồi một cái. Người nọ nhìn qua đầu 30. Trường bào màu đen phủ đầy thân. Vóc dáng tế cao. Khuôn mặt gầy gò. Mặt vẫn âm trầm. Ánh mắt chằm chằm Huyền Thiên Dạ kia hai chân. Nhìn qua quỷ khí dày đặc. Hạ nhân tương vương phủ cũng không dám dựa vào hắn gần quá. Nhưng lại vì phải chiếu cố Huyền Thiên Dạ. Không thể không cùng ở một phòng với hắn. Như nhìn kỹ lại, Hạ nhân cả phòng này cũng là liếc mắt đi bộ. Căn bản không nguyện nhiều liếc nhìn người kia một cái. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh vào nhà lúc. Bọn hạ nhân dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy chỉ cần hơn một người vào đây. Như trong phòng có thể thêm một phần dương khí. Chẳng qua, chờ bọn hắn nhìn rõ ràng người đến là ai. Phía trước thở ra một hơi rồi lại vội vàng hít vào. Bọn hạ nhân quỳ xuống đất cho Huyền Thiên Minh hai người dập đầu. Nhưng chỉ có người áo đen kia cũng chưa hề đụng tới. Trên giường tam hoàng tử đều nghiêng đầu lại. Mắt mang oán độc khí trừng mắt về phía hai người. Đón nhận nhưng Phượng Vũ Hoành kia gương mặt đầy vui vẻ. Tam ca, khá hơn chút nào không? Y hệt như nói chuyện nhà. Hoàn toàn không có tự giác cả người thương tổn cũng là do nàng ban tặng. Huyền Thiên Dạ tức giận đến âng. Ực miệng không ngừng chập trùng. Người áo đen kia rốt cục mở miệng nói câu. Không thể, người muốn giữ vững bình tĩnh. Đối, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Tiến lên đứng cạnh giường nhìn một hồi. Thậm chí đưa tay ra điểm nhẹ vào chỗ xương sườn và đầu gối hắn mấy lần. Đau đến Huyền Thiên Dạ trong nháy mắt đã chảy ra cái trán hãn. Người áo đen kia vốn muốn ngăn trở. Nhưng đáng tiếc, cũng không cần Huyền Thiên Minh động thủ. Hoàng Tuyền một người liền khống chế được hắn. Phượng Vũ Hoành trái xoa bóp nhìn phải. Sau đó nói, ngũ tạng khôi phục không sai. Cốt thương tổn trị liệu có chút không được lúc. Mặt khác, đầu gối tuy thay đổi cốt, nhưng thủ pháp không tốt. Giữa xương mới và tứ chi không đạt tới trạng thái dung hợp tốt nhất. Mặc dù có thể cho ngươi miễn cưỡng khôi phục có thể trình độ gấp khúc như thường. Cũng căn bản không có cách nào cho ngươi một lần nữa đứng lên. Không thể, Phượng Vũ Hoành vừa dứt lời. Người áo đen kia một tiếng không thể đã bật thốt lên. Tùy tiện nói, ta trong 30 bộ xương đùi chọn chúng đồng nhất phó. Là tiếp cận nguyên cốt. Rời đổi lúc cũng thêm tất cả cẩn thận. Tam điện hạ không thể không đứng lên nổi. Người nói bậy. Chậc, Huyền Thiên Minh liếc hắn một cái. Tự mình tìm ghế dựa ngồi xuống đến. Phong thái như xem cuộc vui. Phượng Vũ Hoành nhìn về phía người áo đen kia. Chợt nhíu mày. Tùng Khang Quỷ Y lập tức hừ lạnh một tiếng. 30 bộ xương đùi người sống. Mười mấy năm nghiên cứu thuật. Quay đầu lại. Chính là cái này trình độ. Nàng liếc nhìn Huyền Thiên Dạ hai đầu gối. Lắc lắc đầu nói. Tìm vận may cho ngươi thành công mấy lần. Thành tựu ngươi tên gọi Quỷ Y. Bổn huyện chủ còn tưởng rằng một người thật lợi hại. Hôm nay xem ra. Chỉ thường thôi. Kia Tùng Khang Quỷ Y sửng sốt một hồi. Lập tức trên mặt càng hiện ra một tia mừng rỡ. Thẳng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành hỏi. Ngươi chính là kinh thành Tề An huyện chủ. Phượng Vũ Hoành không đáp, cũng kéo cái ghế tại Huyền Thiên Minh bên cạnh ngồi tới. Có hạ nhân đưa trà đến, nàng nhấp một miếng, lại đi Huyền Thiên Dạ chân trên nhìn qua, lúc này mới thăm thẳm đã mở miệng đến. Vết thương sưng đỏ, hiện nồng đậm, rõ ràng là lây nhiễm. Tùng Khang nháy mắt mấy cái, mang theo mong đợi nhìn Phượng Vũ Hoành, chờ nàng nói tiếp. Phượng Vũ Hoành đến là không cho hắn thất vọng. Tiếp tục nói, khuyết thiếu thường thức tiêu độc, là loại này nguyên nhân chủ yếu phẫu thuật khoa ngoại sau đó xảy ra cảm nhiễm. Ta hỏi ngươi, hoán cốt phía trước, ngươi nhưng có đổi qua mới tinh, xiêm y chuyên dụng, Tùng Khang không rõ vì sao, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Hắn quanh năm này thân hắc bào, chưa bao giờ đổi qua. Vậy ngươi sử dụng công cụ có từng tiến hành xử lý nhiệt độ cao diệt khuẩn. Nhưng có rửa tay, Tùng Khang vẫn lắc đầu, nhưng cũng bổ túc một câu. Rửa tay là có, Phượng Vũ Hoành lại nói. Lấy nước rửa căn bản vô ích, lại nhìn trên bàn để một đống dụng cụ loại nhỏ. Nghiễm nhiên là chế tạo sơ sài đao phẫu thuật khoa ngoại. Nhưng đáng tiếc, lại quá mức đơn sơ. Nếu chẳng phải nàng liền trong cái nghề này, căn bản cũng không nhận ra. Đây đều là chút thứ đồ gì. Thấy Phượng Vũ Hoành cau mày khó giải, Tùng Khang cảm thấy bản thân cuối cùng là tìm về một chút mặt mũi. Uốn một cái vai tránh thoát Hoàng Tuyền áp chế, ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo mà nói. Đây là dụng cụ mật thuật ta thi thố. Bây giờ trong thiên hạ này, chỉ một mình ta hiểu cho chúng nó cách dùng ra sao? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Sau đó đưa tay bới ra trên những thứ đó một vòng. Nói, kéo quá lớn, đầu đao độ rộng không đủ, kiềm cầm máu cũng không có. Người lấy cái gì niêm phong lại mạch máu? Vừa nói, một bên tại kia Tùng Khang dĩ nhiên choáng trong cái nhìn chăm chú. Thân thủ nhập tay áo, cầm một bộ dụng cụ đao giải phẫu hoàn chỉnh đến. Cách Trương.